Trái tim lạnh giá, chương 40, khu giữ xe VIP, góc truyện audio.com, trung tâm thương mại JLJ, cho xe chạy vào bãi đậu xe VIP, khiến mọi người ngỡ ngàng. Ai ai cũng thừa biết trung tâm này lớn nhất thành phố là nơi sầm uất dành cho các tiểu thư, công tử, đại gia đến từ các tập đoàn danh giá nhất, đến ngay cả khu giữ xe VIP cũng chỉ dành cho họ còn nó. Với vóc dáng tầm 18, 19 không biết con ai mà lại cho xe đỗ vào khu VIP, chẳng biết gia cảnh thế nào mà lại chơi sang đến thế, mọi người xung quanh không khỏi xì xầm. Bàn tán, xin hỏi cô đây là ai mà lại chơi sang đỗ xe vào khu VIP ạ? Nhân viên bảo vệ. Muốn biết tôi là ai sao? Đi hỏi tổng giám đốc trung tâm này thì biết. Nó nhếch môi, chắc là bồ của tổng giám đốc đây mà. Ừ, chắc thế rồi. Thấy lên giọng như bà chủ vậy. Một vài lời đánh giá vang lên làm nó khó chịu. Tôi nhắc cho cô biết, khu VIP này dành cho những người cao quý, tôi không biết cô là ai, nhưng để gửi xe ở đây phải có một số tiền khá lớn để chi trả. Nếu cô là bồ của tổng giám đốc thì phải có lệnh tôi mới cho cô gửi xe được. Phải rồi, đây là trung tâm lớn nhất thành phố nên mọi nơi đều rất nghiêm ngặt, muốn gửi xe ở đây thôi là phải chi trả số tiền lớn thì xe của bạn mới được bảo vệ an toàn, huống chi đây lại là khu VIP, có tiền thôi thì chưa đủ. Phải có danh tiếng hoặc được lệnh mới có thể gửi xe được. Có chuyện gửi xe không cũng rắc rối nữa. Nó thừa biết rõ luật ở đây nên mới dám đỗ xe vào khu VIP. Vậy mà có những người không biết trước sau lại dám cả gan chỉ trích nó nữa. Sa thải quản lý, sa thải. Lời nói lạnh lùng vang lên khiến mọi người giật mình, nhưng rồi họ bật cười lớn. Ha ha ha, cô nghĩ mình là ai mà sa thải tôi? Phải rồi, cô ta ngông cuồng quá. Mọi người xung quanh, không những sa thải mà tôi còn có thể giết được các người đó. Hù ai, dọa a, cô làm tôi sợ. Ha ha ha, tôi sợ, đi chỗ khác đi nhóc con. Không có lệnh cô không được vào khu này. Nhân viên, gọi cho tổng giám đốc, bằng không tôi bắn nát sọ cô. Cây súng chĩa vào thái dương của cô nhân viên. Mọi người xung quanh im bặt, ai cũng to tròn mắt nhìn nó, ánh mắt nó vẫn lạnh lùng. Cô nhân viên toát mồ hôi. Tay run cầm cập rút điện thoại ra gọi. Giám đốc xuống bãi giữ ít khu VIP nhanh đi ạ, có người làm loạn. Cô nhân viên sợ hãi nhìn nó, khuôn mặt tái xanh nhìn nó, nhưng nó hoàn toàn vô cảm, chẳng mày may đến gương mặt cô mà lại nhìn vào cây súng. Linda bỏ súng xuống, chưa đầy 5p mà tổng giám đốc đã có mặt, nghe tiếng gọi nó liền bỏ súng xuống. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai nấy cũng dè chừng nó. Nhanh hơn em nghĩ đấy anh hai. Từ anh hai phát ra từ miệng nó khiến mọi người lần nữa tròn mắt. Tổng giám đốc trung tâm này là cậu con trai nhà tỷ phú Peter Hàn Thiên Minh, nếu gọi tổng giám đốc là anh thì chắc đây là một trong hai cô con gái của nhà tỷ phú lừng danh đó. Vậy thì không lẽ cách trương,